xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 337, chương 78, Goku chiến Kadik. Ngươi là... Đối mặt Goku, Kadik trong đầu dần hiện ra một cái quen thuộc bóng dáng. Người kia, tuy nói là hạ đẳng chiến sĩ, thế nhưng sức chiến đấu lại phá lệ cường. Bất quá hắn rất nhanh đem ý niệm trong lòng xóa bỏ. Bởi vì Kadik hành tinh hủy diệt, cái kia người Saiya đã mất, mà người trước mắt này phải là Na Đích đệ đệ Karote. Người kia nhi tử, không cần ta tự giới thiệu mình đi, ngươi nên biết ta tên gì. Goku tự thân gãi gãi khuôn mặt, vừa cười vừa nói, ngươi là Karote, Na Đích tên phế vật kia đệ đệ. Kadik cau mày, sắc mặt hung ác hướng phía Goku nói rằng, ngay sau đó, hắn lại nhìn chung quanh, người địa cầu một cái không ít đều ở đây. Gohan tiểu quỷ đã ở, đánh bại hắn Bích cũng đứng ở nơi đó. Các ngươi, là muốn nhục nhã ta sao? Bất chi bất giác, một mãnh liệt tức giận bộc phát ra, tràn ngập Kadik não hải. Nhục nhã ngươi, ngươi nói gì vậy? Đó là cái gì biểu tình? Goku cứu ngươi, nếu không, ngươi cho rằng còn có thể đứng nói sao? Krillin nổi gióa, hắn đã sớm xem Kadik khó chịu, hiện tại thấy Kadik là như thế cái phản ứng, nhất thời nhịn không được mắng to. Ngươi nói cái gì? Karote đã cứu ta. Kadik trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất giật mình. Sau đó càng thêm mãnh liệt tức giận chiếm giữ trong lòng. Hắn lại bị một cái hạ cấp chiến sĩ cứu, cái này là bực nào mất mặt. Ếch tương đương cảm thụ được Kadik tức giận, Goku có chút xấu hổ. Hắn nghi hoặc hảo tâm của mình làm sao ngược lại đưa tới đối phương tức giận. Siêu một tiếng, Kadik cấp tốc lui lại cùng Goku kéo dài khoảng cách. Mãnh liệt lòng tự trọng quấy phá làm cho hắn không muốn cùng Karote cái này cái chiến sĩ cấp thấp có bất kỳ liên lụy. Ghê tởm hạ cấp chiến sĩ, đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta ta liền sẽ cỡ nào cảm tạ ngươi. Hạ cấp chiến sĩ vĩnh viễn là hạ cấp chiến sĩ. Kadik cắn răng, sắc mặt tức giận hướng phía Goku nói rằng, nhất thời, địa cầu Z các chiến sĩ khó chịu. Tại bọn họ xem ra, Kadik cái này người Saiya thật sự là không thể nói lý. Cứu hắn, ngược lại còn muốn bị hắn mắng. Không muốn như vậy sinh khí mà. Ta chỉ bất quá muốn nhìn ngươi một chút toàn thắng thời kỳ mạnh bao nhiêu mà thôi. Hơn nữa hiện tại xem ra, ngươi cũng không phải đáng sợ như vậy mà. Lão ca trước đây còn đem nói ngươi mạnh bao nhiêu đâu. Goku hai tay chống ở trên lưng, thuận miệng nói một câu. Hắn không biết mình những lời này càng làm cho Kadik cảm thấy sinh khí. Hắn trực tiếp đem Goku lời nói trở thành khinh thường lời của hắn. Karote, ngươi dám coi thường ta? Chút bất chi bất giác, 30.000 điểm sức chiến đấu bộc phát ra, mãnh liệt dáng vẻ bệ vệ bọc lại thân thể hắn. Trong lúc nhất thời, làm cho thên xin hăng, các loại, chờ người địa cầu kinh hãi, so với lúc trước mạnh nhiều như vậy. Chẳng lẽ nói người Saiya thực sự không cần dựa vào tu luyện là có thể trở nên mạnh mẽ sao? Bích trong lòng mặt toát mồ hôi nói, hắn liều mạng tu luyện chỉ có đột phá đến bây giờ trình độ, mà Kadik trong nháy mắt liền tăng lên gấp mấy lần lực lượng. Vậy hãy để cho ta tới gặp gỡ ngươi đi. Đã lâu không có chiến đấu, Goku có chút nhỏ hưng phấn. Tuy nói thực lực của Kadik quá kém, thế nhưng ít nhất là có một đối thủ có thể hào hào đánh một trận. Ghê tởm, ngươi cái này hạ cấp chiến sĩ cũng dám khiêu khích ta. Đi chết đi cho ta. Kadik giận dữ, vung tay lên chính là một đạo sóng xung kích hướng phía Goku đánh. Oanh, năng lượng kinh khủng trực tiếp thôn phệ Goku thân thể, hướng phía xa xôi tinh không thẳng bắn ra. Biết lợi hại chưa? Lại dám xem thường ta. Kadik khóe miệng vẽ ra nụ cười chiến thắng. Một kích đã đem Goku đánh chết. làm cho hắn cảm thụ được chính mình trước nay chưa có hưng phấn. Không riêng gì hưng phấn lực lượng của chính mình, còn có hưng phấn chính mình đánh bại Goku. Ngươi đang cười cái gì đâu? Đến khi yên vụ tán đi, hiển lộ ra Goku hoàn hảo không hao tổn thân thể. Ca đích nụ cười thoáng chốc dừng lại. Vừa rồi một kích kia hắn chính là toàn lực đánh ra a. Dĩ nhiên không có giết chết Goku. Điều này sao có thể? Nguyên bản nhân vì lực lượng của chính mình nhắc tới đề thăng mà hưng phấn. Nhưng là hắn làm sao còn hưng phấn? Goku ở dưới sức mạnh của hắn căn bản là không mất một sợi lông. Vừa rồi một kích kia lực lượng không sai. Chúng ta tiếp tục đi. Goku hai tay vỗ một cái khuôn mặt, hoạt động một chút cổ, bày ra chiến đấu trận thế. Bất chi bất giác, một sợ hãi từ Kadik tâm lý Moe phát ra ngoài. Hắn cảm giác trước mắt Karate giống như là một tòa đại sơn giống nhau. Ép tới hắn không thở nổi. Không có khả năng, không có khả năng, vừa rồi nhất định là may mắn. Hắn một cái hạ cấp chiến sĩ, làm sao có thể so với ta cái này chiến sĩ tinh anh còn mạnh hơn. Kadik không ngừng dùng lời trong lòng an ủi mình. Hắn càng là thoải mái thì càng bất an a. Làm sao? Ngươi bất công qua đây sao? Ta đây ta muốn tiến công. Goku miệng một phát, thân thể vọt lên bay về phía Kadik. Hắn lúc này sử dụng lực lượng cùng Kadik là mọt cấp bậc. Mắt thấy Goku chính diện công tới, Kadik không còn kịp suy tư nữa. Lòng tự trọng dưới ảnh hưởng làm cho hắn đồng thời bày ra chiến đấu tư thế. Ngoặc kép, về coi quyền, đi tới Kadik trước người. Goku đã một quyền đánh tới, mang theo mãnh liệt thế tiến công trực tiếp trúng đích Kadik mặt bộ phận. Chịu đến một kích này tiến công, làm cho Kadik chỉ bị đánh lùi 3-4 mét. Trên mặt cảm giác được kịch liệt ngạch chỗ đau. Thế nhưng sau một khắc hắn liền cảm giác Karate cũng không phải không thể chiến thắng. Lập tức làm cho lòng tự tin của hắn tăng mạnh. Bạo nổ khí trở về Goku một quyền. Tới tốt lắm. Thấy Kadik bắt đầu phản kích. Goku đại hỉ. Vội vã huy quyền nghênh liễu thượng khứ. Bảnh. Quả đấm của song phương mỗi người trúng mục tiêu đối phương. Goku mặt lộ vẻ hưng phấn, mà Kadik thì là càng ngày càng tự tin. Đi chết đi, Karate, cố nén trên mặt chỗ đau. Kadik một cước đá vào Goku bụng, sau đó lại là không ngừng liên tục tiến công đem Goku không ngừng đẩy lùi. Hắn đến lúc đó càng đại việt lai kính. Một kích trọng quyền qua đi, Goku lập tức bị đánh bay ra ngoài. Đụng vào một tòa cao nham trên. Lúc này đây cũng không đơn giản như vậy. Xem ta trùng thiên pháo. Chợt vọt thượng thiên không. Mãnh liệt dáng vẻ bệ vệ bọc lại thân thể hắn. Năng lượng to lớn hướng phía hai tay của hắn hội tụ, hình thành một cái nhạt năng lượng màu tím cầu. Phốc ô. Sau một khắc, một đạo cường tráng năng lượng pháo đánh úp về phía địa cầu. Trực bức Goku đi, không được, cái góc độ này, địa cầu sẽ, biết, bị nổ thành phấn vụn đấy. Nhìn thấy sóng năng lượng tấn công xu thế, Krillin kinh hô một tiếng, không cần khẩn trương, lấy Goku lực lượng, cũng có thể kế tiếp. Thên xin hăng đồng thời lên tiếng nói, địa cầu Z các chiến sĩ nhao nhao khẩn trương không ngớt. Dù sao liên quan đến toàn bộ an nguy của địa cầu. Nếu như Goku tiếp không xuống, vậy không xong, nhiều làm tâm tư, loại trình độ này tuyệt chiêu, hắn không có khả năng ngăn cản không xuống. Big hừ lạnh một tiếng, nói rằng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.